Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1657, bằng chứng như núi. Xin bệ hạ giao ra đồ lục ta thiên miếu Sa Hà thành phân tử hơn 10.000 tự chúng hung thủ Diệp Chân, để cho lão phu hướng thần quân đóng chỉ. Bị Lôi Điện điện chủ một tiếng ho nhẹ kéo trở về chính đề, Bách Lý Phi lần nữa nghiêm nghị nói. Cùng một giây, gỗ điện điện chủ gỗ hủ, Lôi Điện điện chủ dao động diễn hai người cũng là đồng thời bước ra khỏi hàng. Đi theo Bách Lý Phi sau lưng đồng thanh nói, mời bệ hạ giao ra hung thủ, để cho chúng ta đóng chỉ. Ba đại điện chủ đồng loạt lên tiếng, chuyện này liền lừa bịp không được. Ngay cả mới vừa cười đùa nổi giận mắng thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách lẫn nhau vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị, long tọa lên nhân tân hoàng cơ long mặt không cảm giác ngồi ngay ngắn nơi đó. Không có bất kỳ đáp lại ý tứ, làm thành một cái đế vương. Hắn cần phải làm là thăng bằng cùng khống chế, mà không phải tự mình ra trận sáp lá cà. Trong nháy mắt tiếp theo, Đại Ti Ngày Ngũ Dự Tựu ra hàng nói, trăm dặm điện chủ lời ấy sai rồi. Lá đi lạc quan sát khiến cho chỉ là các ngươi quyển định có hành hung hiểm nghi người, cũng không chứng cớ trực tiếp chứng minh hắn là hung thủ. Nếu hắn thật là hung thủ, các ngươi phải dẫn đi hắn, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu là không có chứng cớ trực tiếp, chỉ dựa vào một chút suy đoán, liền đem bổn tọa dưới quyền đắc lực kiện tướng mang đi, kia tuyệt đối không thể. Ngũ đại nhân, chúng ta thiên miếu lấy ra những chứng cớ kia còn chưa đủ sao? Bách Lý Phi âm sâm sâm mở miệng nói, kia toàn bộ là của các ngươi chủ quan suy đoán mà thôi. Diệp Chân là đang ở xảy ra chuyện ngày hôm đó đi qua Sa Hà Thành, nhưng là không thể nói đi qua Sa Hà Thành chính là hung thủ. Nói thật, xuất hiện ở Sa Hà Thành cao thủ cũng không chỉ Diệp Chân một cái. Chúng ta tuần tra ti nắm giữ trong tình báo cũng không dưới trên trăm vị. Huống chi vị kia ma tộc hồn ma vương người hiểm nghi nhưng là lớn nhất. Đại Ti Ngày Ngũ Dự làm thành nhân tôn hoàng thân tín chân chó, lúc này đã tự mình ra trận toàn lực khai hỏa làm chúa công. Cũng chỉ có ngũ dự người như vậy mới có thể chịu nổi đến từ thiên miếu cùng cách thân vương cơ nguyên đồng thời áp lực. Hơn nữa, ngũ dự cái này tuần tra ti Đại Ti Ngày tự mình ra sân, bản thân liền là một sự uy hiếp. Những thứ kia nghiêng về thiên miếu quan chức, lá gan lớn hơn nữa. Với ngũ dự cái này trông coi tuần tra ti loại này nổi tiếng xấu cơ cấu ra hỏa phóng đối, cũng phải nhiều lần cân nhắc. Bách Lý Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, ngũ Đại Ti Ngày, ngươi là mắt mờ rồi hay lại là bệnh hay quên lớn? Chúng ta thiên miếu đưa chứng cớ, không chỉ có riêng là Diệp Chân xuất hiện ở Sa Hà Thành một điểm này. Sa Hà Thành phân bên trong chùa đủ loại còn sót lại sóng sức mạnh, trên người người chết đủ loại lực lượng khí tức, vết thương vân vân, toàn bộ cùng Diệp Chân này kẽ gian công pháp như thế. Vừa nói, Bách Lý Phi trong lòng bàn tay quang hoa chợt lóe, hai khối linh ảnh ngọc giản bị kích thích, hai tia sáng màn xoay mình ở càn khôn trong điện thoáng hiện. Thấy này hai tia sáng màn nội tình cảnh chớp mắt, Diệp Chân đồng tử chính là co rụt lại. Bên trái cái này màn sáng là Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương lợi dụng tốc độ với bạo lực công kích tình cảnh, có trực tiếp một móng đập nát đầu, có cắn một cái xuống nửa người, còn có trực tiếp móc ra tim. Bên phải bên trong màn sáng nhưng là thiên miếu Sa Hà Thành phân bên trong chùa chết tự chúng thi thể, giữa ngón tay bắn ra một đạo linh ánh sáng chỉ hướng bên trong màn sáng một cỗ thi thể. Nhìn trên khối thi thể này vết thương cùng linh ảnh bên trong Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương tạo thành vết thương giống nhau như đúc. Hơn nữa, chúng ta còn ở đây mấy cổ trên thi thể tìm được Vân Dực Hổ Vương lông. Nói tới chỗ này, Bách Lý Phi hướng về phía Diệp Chân quát lên. Diệp Chân, ngươi dám đưa ngươi Vân Dực Hổ Vương thả ra. So sánh này cộng lông phát sao? Dưới gầm trời này Vân Dực Hổ Vương nhiều đi. Vậy lông cũng nhiều đi. Ai biết có phải là ngươi hay không môn từ nơi nào tìm một cây như vậy lông? Tới gài tang vật hãm hại ta. Diệp Chân giễu cợt nói. Nói thật, Thiên Miếu ra tay một cái liền lấy ra phần này chứng cớ. Thật sự là ra Diệp Chân dự liệu. Xem ra Thiên Miếu đang thu thập chứng cớ phương diện này. Quả thật tốn đại tâm tư. Là một môn tâm tư muốn đẩy Diệp Chân với tử địa. Phần kia Vân Dực Hổ Vương chiến đấu linh ảnh. Hẳn là Diệp Chân ở Sa Hà trên thành cổ Na Di trận công kích Minh Đường cùng Thiên Miếu nhân mã lúc. Bị hữu tâm nhân lặng lẽ ghi xuống linh ảnh. Sau đó bị Thiên Miếu siêu tập đi qua. Vừa nhìn thấy phần này chứng cớ. Diệp Chân cũng biết là vô pháp từ chính diện bài xích. Bởi vì Bách Lý Phi trong tay cầm. Đúng là Vân Dực Hổ Vương mèo con đang chiến đấu lúc lưu lại lông. Người đây là muốn chơi xỏ lá sao? Bách Lý Phi xoay mình cười lạnh. Các ngươi muốn gài tang vật hãm hại đưa ta với tử địa. Luôn là có thể nghĩ biện pháp làm ra ngụy chứng. Vô pháp chính diện bài xích. Diệp Chân cũng chỉ có thể như vậy. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Cười lạnh một tiếng. Bách Lý Phi thu trước mắt này hai phần linh ảnh. Tiện tay nhẹ giò. Hai phần linh ảnh lại xuất hiện ở Càn Khôn Điện chính giữa. Này hai phần linh ảnh. Bên trái là Diệp Chân yêu người hầu cửu đầu trùng ở Sa Hà trên thành cổ Na Di trận đại phát thần uy. Linh ảnh, bên phải, vẫn là Thiên Miếu Sa Hà thành phân tự tự chúng thi thể. Chư vị mời xem, này trên thi thể vết thương cùng lực lượng khí tức, cùng này linh ảnh bên trong cửu đầu trùng tạo thành, thật là giống nhau như đúc. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn ở Sa Hà thành phân bên trong chùa tìm được cửu đầu trùng nhỏ xuống nước miếng tàn. Tích, Diệp Chân, người đây giải thích thế nào? Này cửu đầu trùng, nhưng là thái cổ hung thú. Có thể có được cửu đầu trùng loại này thái cổ thú giữ người. Cũng không nhiều, ngươi dám đưa ngươi cửu đầu trùng thả ra. So sánh chúng ta lấy ra đến nước miếng tàn tích sao? Bách Lý Phi quát lên. Không đợi Diệp Chân mở miệng, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách lẫn nhau lên tiếng. Thế nào, cửu đầu trùng đồ chơi này rất hiếm sao? Theo lão phu biết, các ngươi Thiên Miếu có cửu đầu trùng, cũng không dưới trăm con chứ. Tùy tiện lau hai cây nước miếng tới hại người. Đối với các ngươi Thiên Miếu đám này ngốc hàng mà nói, lại dễ dàng bất quá chứ. Đúng rồi. Chúng ta Đại Chu Thú Lan bên trong, còn có chúng ta tổ thần trong điện, cửu đầu trùng càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, thật là không nên quá nhiều. Lão phu trong nhà thì có một cái cửu đầu trùng đang nhìn môn, ngươi muốn không nên hoài nghi lão phu cũng là hung thủ. Bách lẫn nhau trực tiếp bắt đầu càn quấy, Bách Lý Phi trên mặt lửa giận dâng lên. Nhưng là lôi điện điện chủ dao động diễn lại lên tiếng. Ngày đó xuất hiện ở Sa Hà thành phân tự người. Lại đồng thời nắm giữ cửu đầu trùng với Vân Dực Hổ Vương. Chỉ có Diệp Chân một người. Vậy thì như thế nào? Trời mới biết các ngươi ở Sa Hà thành phân tự lấy ra nước miếng tàn tích. Có phải là ngươi hay không môn từ các ngươi nuôi dưỡng cửu đầu trùng nơi đó lấy được hại người? Bách lẫn nhau lật cái lườm nguyết nói. Ngươi, Bách Lý Phi trực tiếp nổi gióa. Hắn là hạng nhất ở sắp xếp chứng cớ. Đại Chu bên này nhưng là hạng nhất lại một hạng chơi xỏ lá. Thật là quá không biết xấu hổ. Không nên gấp, tiếp tục sắp xếp chứng cớ. Xem bọn hắn còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Dao động diễn lên tiếng lần nữa. Bách Lý Phi giữa ngón tay lại vừa là ba khối linh ảnh ngọc giản bay ra. Bên phải là trên trăm gồm có sắc bén vết thương hoặc là kiếm hình vết thương thi thể. Mà bên trái cùng trung gian linh ảnh bên trong lại là Diệp Chân ở ngũ tiên đảo đêm trăng tròn lúc cùng Nguyên Ngân Ưng trận chiến ấy lúc giao thủ. một cái cảnh tượng cùng Tử Linh tiên kiếm ở Sa Hà thành chu diệt mọi người lúc cảnh tượng. Hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm, tử sắc, uy lực cực cao, loại bảo bối này có thể không phải tùy tiện loại người gì cũng có. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Chân xuất ra này Tử Linh tiên kiếm, cùng chúng ta Sa Hà thành phân tự tàn thi lên thi thể một đôi so với, là có thể phân biệt ra có phải là thật hay không hung tới. Bách Lý Phi ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, Diệp Chân lần nữa lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Miếu ngay cả hắn ở Ngũ Tiên Đảo đêm trăng tròn chiến đấu đấu linh ảnh đều đưa đến hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc kiếm khí. Vật này coi như hiếm, nhưng là đối với các ngươi Thiên Miếu mà nói, coi như không phải là cải trắng, cũng so với cải trắng chân quý không được bao nhiêu chứ. Ngụy tạo một món, rất khó sao? Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti bách lẫn nhau một bộ, ta nhận định các ngươi là ở gài tang vật hãm hại. Miệng mặt, dù sao thì là không nhận thức, một vị trốn tránh là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lòng bàn tay linh quang chợt lóe, Bách Lý Phi lần nữa ném ra cái tiếp theo chứng cớ. Không ra ngoài dự liệu, lần này chứng cớ là Diệp Chân thi triển thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa chui lúc tình cảnh. Còn có Sa Hà thành phân bên trong chùa bị huyền hỏa chui đánh sau khi lưu lại đổ nát thê lương. Thiên lôi linh hỏa này có thể không phải người bình thường có thể tu luyện thành công. Một điểm này, Diệp Chân ngươi giải thích như thế nào? Bách Lý Phi lần nữa chất hỏi. Bách lẫn nhau lần nữa lật một cái lườm nguýt. Dường như các ngươi nhật nguyệt trên núi chính là đùa với lửa tay tổ đi. Tìm ra hơn mấy trăm ngàn tu luyên thiên lôi linh lửa ra hỏa. Rất khó sao? Bách lẫn nhau nói như vậy, ngay cả Diệp Chân đều có chút mồ hôi nhưng rồi. Điều này thật sự là vô sỉ thêm vô lại nhiều chút. Nhưng vấn đề là, đối mặt loại này vô pháp chính diện bài xích căn cứ chính xác theo. Ngươi trừ cái này dạng, còn có thể làm thế nào? Cũng không thể kêu Diệp Chân nhận tội, sau đó giao cho bọn họ chứ. Chu Tà Thần Lôi, mang theo hậu thiên linh bảo hơi thở Chu Tà Thần Lôi. Cái này, không dùng hết phu nhiều lời chứ. Diệp Chân này kẻ gian vừa vặn nắm giữ một cái rất là hiếm thấy lôi hệ hậu thiên linh bảo. Bách Lý Phi nói lần nữa, bách gắn bó cũ là như vậy, con mắt đảo một vòng trừng mắt về phía rồi lôi điện điện chủ dao động diễn. Đồ chơi kia, các người lôi điện còn có thể ít rồi không? Có thể trực tiếp thôi phát ra Chu Tà Thần Lôi hậu thiên linh bảo. Chúng ta lôi điện, thật vẫn không nhiều. Dao động diễn này thiểu yếu thế, Bách Lý Phi nhưng là không để ý tới bách lẫn nhau. Ngược lại nhìn về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long, bệ hạ, trừ những thứ này ra bằng chứng ra, chúng ta còn có phụ chứng trên trăm đầu, toàn bộ đều chỉ hướng Diệp Chân, đúng như Bách Đại Tế Ti cùng Ngũ Đại Ti ngày nói. Nếu chỉ có trong đó một hai hạng, thật đúng là vô pháp làm chứng Diệp Chân này kẻ gian. Nhưng là, nhiều như vậy chứng cớ, cùng siêu toàn bộ Đại Chu, sợ cũng không tìm ra cái thứ hai điều kiện phù hợp người đến. Chỉ có Diệp Chân này kẻ gian hoàn toàn phù hợp, có thể nói bằng chứng như núi. Nói tới chỗ này, Bách Lý Phi thanh âm ở ngừng. Bệ hạ, liên quan tới những chứng cớ này, Thần Quân cùng Chín Nhật Thần Vương đều đã tự mình xem qua, xác định hung thủ chính là Diệp Chân. Bất quá, Thần Quân cùng Chín Nhật Thần Vương luôn luôn cực kỳ tôn trọng bệ hạ, không nghĩ đưa tới hiểu lầm, mới không có trực tiếp bắt người, mà là để cho lão phu lính pháp chỉ hướng bệ hạ cần người. Chắc hẳn hung thủ là ai? Xem qua những chứng cớ này, bệ hạ tâm lý đã minh bạch, xin bệ hạ hạ chỉ, giao ra hung thủ. Bách Lý Phi nghiêm mặt nói. Cùng một giây, gỗ điện điện chủ gỗ hủ cùng lôi điện điện chủ dao động diễn lên một lượt trước quát một tiếng. Xin bệ hạ hạ chỉ. giao ra hung thủ. Ba thanh âm của người hữu nhược lôi âm một loại bắt đầu ở càn khôn trong điện vang vọng. Trong nháy mắt, nhân tôn hoàng cơ long cùng đại ti ngày ngũ dự sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Tổ thần điện thủ tịch đại nhật tế ti bách lẫn nhau có thể càn quấy qua loa thôi ủy, nhưng là nhân tôn hoàng nhưng là không thể, nhất là ngay mặt đối thiên miếu lúc. Một bên, cả người máu rầm rề Minh Đường đã cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Diệp Chân, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9 đến 10 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.